Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thấy được, nếu như anh thật sự không thích sẽ để cô ra. Lấy dáng người anh, sức lực cùng với bản lĩnh muốn đọc cô, đến trên vách tường quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng vì để tránh hiểu lầm, hay làm cho cô hỏi một câu là tốt lắm. Anh không né tránh, tôi cho rằng anh là ngầm cho phép đó. Tiếng nói trầm thấp, ngay cả chính Mỹ Quỳnh An cũng giật mình. Tiếng nói cô cấp trầm thấp này là của cô sao? Vậy chúng ta xem như là đang hẹn hò sao? Giọng nói của anh khàn khàn, cặp mắt nhìn chằm chằm vào đôi cánh mô đỏ nhạt của cô, hình như là còn đang chờ đợi đáp án của cô. Quỳnh An ngần người một chút, vấn đề này anh ta lại còn hỏi cô sao? Bởi vì tôi chỉ hôn người con gái tôi thích. Vậy thì anh yêu thích em sao? Anh gật đầu. Vừa dứt lời, cô lập tức đưa môi của mình lên. Phản ứng của Đồ Hạo Trình cũng không làm cô thất vọng. Anh con người lập tức hôn cô. Cơ thể của hai người dính sát lại nhau, cánh tay mạnh mẽ to lớn của anh quấn lấy cô thật chặt, song cô vững vàng ở trong ngực. Nhiệt độ cực cao cùng với sức lực mạnh cường đại của anh làm cho cô nhịn không được mà thở gấp một tiếng. Điều này làm cho Đồ Hạo Trình sợ đến nỗi vội vàng nhảy ra khỏi người cô. Như thế nào, anh làm em đau sao? Anh khẩn trương đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Ngụy Quỳnh An rất muốn cười, nhưng nhìn dáng vẻ của anh hết sức chăm chú, nụ cười không thể nào phát ra ngoài. Anh làm đau cô ư? Tuyệt đối là không biết. Chẳng lẽ anh ấy không phân biết được đó là giọng nói thoải mái sao? Nhưng nhiều lời cũng là vô ích. Cắn cắn môi xuống, một đường cô kéo cổ áo của anh qua, rồi lại một lần nữa anh lại gần vùi ở trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực anh làm nũng. Đúng là ngốc, đó là tức mà. Em thích ư? Anh thở dài nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, anh lo lắng vừa rồi đã làm em bị thương. Tới một cái nữa đi. Cô cong đôi môi lên mà hôn tới. Đồ Hạo Trình nhìn chằm chằm vào đôi môi tươi non của cô, nhớ tới xúc cảm vừa rồi, bụng dưới vô duyên vô cớ rối loạn tưng bừng, làm cho anh phải hít thở sâu mấy hơi mới khôi phục lại sự trấn định. Nhưng không ngờ hơi thở đều là hương vị của cô. Anh khẽ khẽ để cô ra, thành thật mà nói, anh sợ anh không cầm giữ được. Vậy cũng không nên cầm giữ nữa. Toàn thể tế bào trên người Ngụy Quỳnh An đều ở đây đối với anh hô hào. Chỉ là tế bào não của cô còn đang cố gắng khôi phục lý trí. Cho dù cô có sống mở ra như thế nào, nhưng cũng không nên ngày thứ nhất mới hẹn hò. Đã toàn bộ thành lý kiên cố đã bị đánh hết. Biết anh quý trọng cô, làm cho cô có cảm giác thỏa mãn nhỏ nhỏ được yêu thương. Ngụy Quỳnh An vùi ở trong lòng anh, nhưng chỉ thuần tí là làm nũng. Ở trên người anh có hương vị nước sát trùng. Trước khi anh tới nhà em, có bơi 10 vòng ở quanh hồ bơi nhà anh. Mười mấy phòng ư? Vậy không phải anh đã rời khỏi giường rất sớm sao? 7:30 anh đến nhà gặp cô. Trước đó sáng sớm anh đã bơi qua. Đây quả thật là một bột bảo bối siêu cấp khỏe mạnh đi. Sáng sớm anh có thói quen bơi ư? Là thói quen hình thành gần đây thôi. Anh thành thật nhận tội nhưng vẫn không dám nhìn cô. Chỉ là buổi tối anh cũng sẽ bơi. Dù sao hồ bơi cũng là của nhà mình, tùy thời đều có thể bơi cả. Được đó, nhà anh có hồ bơi ư? Vậy lần sau chúng ta đi đến nhà anh bơi lội được chứ? Cô nhanh trí hành động. Sắc mặt của Đồ Hạo Trình biến hóa, chỉ là không làm cho cô nhìn ra đầu mối. Không được. Tại sao lại không được? Anh xem mỗi ngày bơi ở hồ công cộng, có rất nhiều người xuống bơi lội như vậy không được vệ sinh. Nên nhà anh bình thường chỉ có anh dùng thôi, vẫn còn sạch sẽ mà. Cô nháy to mắt biểu hiện mặt vô cùng vô tội nói. Thật sự là bởi vì đi, nhà anh tương đối sạch sẽ hơn sao? Lại nói nữa sao? Còn không muốn nói nữa gì chứ? Thật là công rất quát mà. Ngụy Quỳnh An không nhịn được mà nhéo anh một cái. Quỳnh An à, em biết đến nhà của anh thể hiện cho cái gì không? Thể hiện cho cái gì? Cô nháy nháy to mắt giả bộ ngu ngốc. Suốt cuộc đi nhà anh bơi lội, thật sự là khiến cho người ta xấu hổ. Còn hỏi cô thể hiện cho cái gì thì đương nhiên là anh ở cùng với người nhà. Giọng nói của anh vững vàng kiên định vang lên. Đối với chuyện đó, như vậy là ngược lại, hai người không có cách nào để hưởng lạc cả. Hơn nữa, anh chưa bao giờ đưa con gái về nhà cả. Giọng nói của anh có một chút cứng nhắc, nhưng nghe ra được anh còn rất cố gắng nói ra khỏi miệng. Đối với anh mà nói đưa con gái về nhà, chẳng khác gì là muốn gặp người lớn. Em chuẩn bị sẵn sàng sao? Cô ư, cô cũng rất là nghiêm túc. Cô cũng không có bắt cá hai tay, càng sẽ không đùa bỡn tình cảm của người khác. Đương nhiên em cũng là thế. Nghe thấy vậy, Đồ Trình Hạo cười một tiếng. Vậy thì tốt. Đã như vậy thì tìm một chủ nhật nào đó. Trước đó anh nói với mẹ em gặp mặt một lát đi. Mẹ của em ư? Tại sao chứ? Ngụy Quỳnh An ngần người hỏi, anh là đàn ông con trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net